Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1069, làm sao? Không nói tiếp, canh thứ 7, chỉ từ một trưởng này lực lượng xuống, Cơ Như Phong xác thực có trở thành một tôn chánh thức bá chủ tư cách. Nhưng chỉ tiếc, hắn đụng phải Sở Lăng Tiêu. Đồng dạng, tại chỗ tất cả mọi người cũng căn bản không biết, tại cái kia xa xôi chủ thiên địa thế giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến mức làm Cơ Như Phong một trưởng này hướng về Sở Lăng Tiêu đập tới trong tích tắc, bốn phía những cái kia chờ lấy xem kịch vui chuẩn bá chủ tạo thế cảnh, khóe miệng toàn đều không tự chủ được lộ ra một tia cười khẽ. Đáng tiếc, một tôn đã từng thần thoại cứ như vậy muốn vào hôm nay tan vỡ, cần gì chứ, đã không biết dùng phương pháp gì có thể theo chủ thiên địa thế giới lần nữa trở về tới khu thứ 8, nên trước xem thật kỹ một chút, bây giờ khu thứ 8 có còn hay không là ngươi trong trí nhớ cái kia bộ dáng. Hiện tại khu thứ 8 vẫn là cái kia, chỉ là một tôn thiên địa cộng chủ cấp nhân vật, liền có thể thành vương thành bá thời đại sao? Ai, đây chính là quá tự phụ, mang đến hậu quả. Giờ khắc này, làm Cơ Như Phong đánh ra một trưởng này trong nháy mắt, cái kia cỗ kinh thiên vĩ thế đồng dạng trưởng lực còn không có chạm đến Sở Lăng Tiêu thời điểm, tựa hồ Cơ Như Phong còn cảm thấy có chỗ không đủ. Sau một khắc, trực tiếp cả người thì đại thủ cũng đưa tới, tựa hồ còn muốn tự tay bóp lấy Sở Lăng Tiêu cổ, để hắn tại cái này trước mắt bao người có thụ khuất nhục chết đi. Thần thoại lại như thế nào? Hiện tại khu thứ 8 đã sớm cũng không phải là thời đại của ngươi. Ha ha ha, lão tổ tông, giết hắn, giết hắn. Một bên khác, Cơ Thiên Ngạo càng là gương mặt kích động cùng hưng phấn, cho dù hắn hiện tại còn bị Thái Âm cầm lấy, thế nhưng vẫn như cũ nhịn không được lên tiếng cuồng kêu lên. Chỉ là, giờ khắc này, khi tất cả người cho rằng Nhân Vương tộc lão tổ tông, một vị đã bước vào chuẩn bá chủ bát trọng cảnh cường giả, muốn đem Sở Lăng Tiêu thân thể xé thành mảnh nhỏ, toàn cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt, chuẩn bị nhìn lấy một màn này thời điểm, sau một khắc, cái này một màn trước mắt lại là làm cho tất cả mọi người đồng tử cũng nhịn không được hung hăng co rụt lại. Giờ khắc này, tĩnh, yên tĩnh như chết, Cơ Thiên Ngạo trên mặt cười như điên, cùng cái kia vô cùng hưng phấn nụ cười, cũng là tại thời khắc này, như là bị đóng băng ở đồng dạng, trong nháy mắt thì im bặt mà dừng. Toàn trường cơ hồ tiếng hít thở có thể nghe, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được. Có người trực tiếp liền bị cái này trước mắt cơ hồ nửa giây cũng chưa tới một màn, nhất thời thì bị hù hai chân run rẩy, co quắp trên mặt đất. Mà bên trong thế giới nhỏ kia chuẩn bá chủ càng là nguyên một đám bị hù tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều tại đây khác dựng lên. Mà cái kia lúc trước thời thời khắc khắc âm dương quái khí ở sau lưng trào phúng lấy Sở Lăng Tiêu tôn này bá chủ, trực tiếp thì bị hù bịt miệng lại, hai mắt thẳng trừng, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng ngốc trệ, bốn phía không khí đều dường như đình chỉ đồng dạng, tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được. Có thể toàn trường tất cả mọi người, bao quát những cái kia chuẩn bá chủ, giờ phút này thật chỉ muốn nói một câu, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh lại trực tiếp liền bị, không phải nói Sở Lăng Tiêu động liên tục cũng không có động, vẻn vẹn ánh mắt nhìn thoáng qua, trong mắt bọn hắn chỉ có chánh thức bá chủ xuất thế mới có thể trấn áp lại Cơ Như Phong, lại liền trực tiếp chết. Có thể tình cảnh này bọn họ lại cảm giác đến vô cùng quen thuộc, 5.000 năm trước, tựa hồ cũng có người như vậy đối Sở Lăng Tiêu ra tay. Đón lấy, liền bị Sở Lăng Tiêu liếc mắt tới về sau. Tại chỗ liền biến thành tro tàn. Cùng bây giờ tình cảnh này, sao mà tương tự, nhưng khi đó người, có thể cùng hiện tại đánh đồng sao? Hiện tại hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ, thế nhưng là một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh a. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nương theo lấy một trận vô cùng run rẩy, mà thanh âm hoảng sợ về sau. Sau một khắc, phịch một tiếng, thì chỉ nghe được theo cái nào đó tiểu thế giới, truyền đến một đạo vô cùng giòn nhẹ tiếng ngã xuống đất. Cái nào đó chuẩn bá chủ, trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất, mà trong chớp nhoáng này, phía dưới nhân vương tộc tất cả mọi người thì càng là như vậy. Nguyên một đám càng là bị hù dùng mình, cả người nổi da gà, đều xông ra, ngắn ngủi mấy giây, chỉnh thân thể đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt, nhưng cái này đáy lòng lạnh lẽo thấu xương, lại là càng để bọn hắn chỉnh thân thể, cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Bọn họ nhân vương tộc lão tổ tông, một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh, thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến đối phương. Cả người thì theo tầm mắt của bọn hắn bên trong biến thành hư ảo. Đây chính là một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh a. Cái này lớn như vậy khu thứ 8, đừng nói là cái này khu thứ 8, chính là xa xôi chủ thiên địa thế giới, đều không có mấy người có thể đem một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh dùng loại phương thức này liền trực tiếp cho miểu sát. Vẻn vẹn chỉ là dùng ánh mắt, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Bọn họ nhớ rõ ràng, cái này 5.000 năm thần thoại, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, rời đi khu thứ 8 thời điểm, có lẽ vẫn là một tôn thiên địa đại năng, vẻn vẹn đi 5 năm, liền thành một tôn, vẫn là nói sớm tại 5.000 năm trước thời điểm, liền đã, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật là cái kia đám nhân vật 5.000 năm trước, như thế nào lại đợi tại cái này khu thứ 8? Tất cả chuẩn bá chủ đều không thể tin được thẳng lắc đầu, sắc mặt càng trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, đám này chuẩn bá chủ lại là vân đạm phong khinh đợi tại bên trong tiểu thế giới, chuẩn bị tốt đẹp mắt Sở Lăng Tiêu cái này đã từng thần thoại. Như thế nào vẫn lạc, nhưng bây giờ, nguyên một đám cho dù đợi tại bên trong thế giới nhỏ này, tiếng nói chuyện cũng là giống con muỗi một dạng, cực kỳ nhỏ bé, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn họ thật không nghĩ ra, vì sao tại chủ thiên địa thế giới, vẻn vẹn chờ đợi 5 năm Sở Lăng Tiêu, hắn thực lực liền đã lần nữa khủng bố đến vẫn như cũ chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng cấp độ. Vì cái gì? Thật chẳng lẽ theo 5.000 năm trước nam nhân này liền đã cường đại đến loại trình độ này sao? Có thể cái này sao có thể? Nếu là có thực lực như vậy, người nào còn nguyện ý ẩn núp ở một tòa nho nhỏ một phương thiên địa cấp thế giới bên trong? Đây không phải chôn không có mình sao? Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, có ai nắm giữ thực lực như vậy, còn cam nguyện đợi tại một phương thiên địa cấp thế giới bên trong. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch mà thái âm nhìn lấy tại trong tay mình. Đã run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cơ thiên ngạo, không khỏi nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, làm sao, không nói tiếp rồi, cơ thiên ngạo, ngoặc kép. Không phải mới vừa rất có thể kêu sao? Cơ thiên ngạo, ngoặc kép, nhân vương tộc tất cả mọi người. Ngoặc kép, sau một khắc, gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì. Thái âm tiện tay liền đem cơ thiên ngạo, theo cái này hư không bên trong, ném xuống dưới, phịch một tiếng, tứ chi đứt đoạn cơ thiên ngạo. Trực tiếp thì từ trên cao, một đường ngã ở nhân vương tộc địa giới bên trong. Mặc dù bằng vào tự thân tu vi, điểm ấy độ cao cho thân thể mang đến va chạm, căn bản là không là vấn đề. Nhưng hắn trên tâm lý, mang tới trùng kích, lại là trực tiếp lệnh hắn như cùng một cái chó chết một dạng. Ngồi phịch ở cái kia, không nhúc nhích, đại nhân, đám người này, xử trí như thế nào? Nghe tới thái âm câu nói này thời điểm, giờ khắc này, nhân vương tộc tất cả mọi người, mồ hôi lạnh xoát xoát hướng xuống bốc lên, một trái tim, càng là toàn cũng không khỏi nâng lên cổ họng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.